3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 716, đây là ta kiếm. Đây là ta kiếm Tô Thường Thanh, Tô Thường Trạch, Tô Thường Vân, Tô Thường Phong, Tô Thường Xuyên là Tô gia tiểu bối bên trong dẫn đầu tấn thăng đến hóa tinh cảnh 5 người. Bọn họ cũng mới 20 mấy tuổi. Là Tô gia tương lai lực lượng trung kiên, Tô thị thế gia ở đại thiên thế giới cũng coi như bên trên tương đối xuất chúng. Bọn họ thương pháp tuyệt luân, hơn nữa cực kỳ đoàn kết, thường thường một người ai bắt nạt, toàn cả thế gia nhân cũng sẽ không thuận theo bất nào. Đó cũng không phải là tượng trưng giữ thể diện, mà là đau thật thương thật chiến đấu. Hơn nữa còn có một cái rất nguyên nhân trọng yếu chính là trăm năm trước. Tô thị thế gia còn có một cái vô cực cảnh cường giả trấn giữ. Mặc dù đã qua đời, nhưng là từ đó về sau Tô thị thế gia thay đổi thêm ngưng tụ. Để cho một ít nhân cơ hội làm ngạt thế lực để lại huyết lệ. Tô giả đã diễn toán ra bọn họ hành tung, cũng từ quái nhân trong miệng biết được bọn họ hình tượng. Cho nên chỉ dùng một ngày liền tìm được bọn họ. Lê Thành, một tòa thành lập đỉnh núi cao thành trì. Tòa thành thị này mặc dù chỗ hẻo lánh, nhưng là lại không có chút nào lạnh tanh. Hạo Dương hướng lên trong nháy mắt, Lê Thành sẽ gặp bị nhuộm đẫm thành hoàng kim. Tất cả mọi người đều hưởng thụ an tường cùng ninh tĩnh thời gian. Lê Minh Chi Quang lại ở chỗ này dừng lại hồi lâu. Để cho chúng sinh gột rửa tâm linh, say mê với thiên địa chi uy, Lê Thành cách Tô thị gia tộc đã không xa. Tô gia tiểu bối 5 người này vốn có thể đi đường suốt đêm. Nhưng là đối mặt Lê Thành phong thái, bọn họ cũng không khỏi không dừng bước lại. Bây giờ đã đêm, vừa vặn buổi tối ở chỗ này ngủ lại. Ngày thứ hai cảm thụ một chút hồi lâu chưa từng thấy qua Lê Minh Chi Quang. Có thể để cho bọn họ vốn là vui thích tâm tình, trở nên càng thể xác và tinh thần thoải mái, nhưng là không như mong muốn, bởi vì Tô gia cũng tới đến Lê Thành, hắn cũng mặc kệ những thứ này Tô gia tiểu bối hứng thú. Đi thẳng tới bọn họ chỗ tửu lầu, bất quá đúng dịp là những người này cũng không có chìm vào giấc ngủ, mà là ở tửu lầu trong phòng khách hết sức phấn khởi liên tục nâng ly. Sau đó trong miệng không ngừng bàn luận viễn vông. Thường Thanh, ngươi nói chúng ta có trường thương này, có thể hay không cùng Toái Tinh Kỳ có liều mạng? Mặc dù Tô Thường Thanh hưng phấn, nhưng còn duy trì lý trí trả lời. Ngươi có thể tính đi, chúng ta mới hóa tinh cảnh sơ kỳ, không thể nào chỉ dựa vào một cán trường thương liền tăng lên khoa trương như vậy. Bất quá cùng hóa tinh cảnh trung kỳ ngược lại là có thể đánh một trận. Hơn nữa thắng được cơ suất vẫn còn lớn, mới có thể cùng hóa tinh cảnh trung kỳ đánh một trận. Nghe nói như vậy, 4 người khác cũng có chút thất lạc. Tô Thường Thanh coi như là trong những người này lớn nhất. Hắn giờ khóc giờ cười nói, các ngươi cái này còn chưa đủ. Trước Thường Trạch ở hóa tinh cảnh trung kỳ trong tay đều dài hơn không chống nổi thời gian một. Chun cha, lời là nói như vậy, nhưng là chúng ta lúc nào cũng có thể đi hư không nghênh chiến những xâm lấn giả kia. Đừng suy, nghĩ nhiều, trước tiên đem thực lực của chính mình tăng lên rồi hãy nói. Thần binh lợi khí tuy tốt, nhưng cuối cùng còn phải dựa vào thực lực bản thân mạnh mẽ mới được. Tô Thường Xuyên quơ quơ bầu rượu, sau đó nghiêng đầu hô, mang rượu lên, nhưng là hắn quay đầu thời điểm, thấy một người xa lạ đứng ở hắn trước người, không nhúc nhích theo dõi hắn, ánh mắt lãnh đạm không có bất kỳ tâm tình. Ngươi là ai à? Tô Thường Xuyên mất hứng lầm bầm một câu, những người khác đồng loạt nhìn về phía Tô giả. Ta tới tìm ta kiếm, ngươi tìm ngươi kiếm, kiếm. Tô gia tiểu bối 5 người này lập tức phản ứng kịp. Sau đó tất cả đều đứng dậy ngưng mắt nhìn Tô gia. Tô gia không nhanh không chậm trả lời. Ta cổ kiếm tổng cộng 9 chuôi. Cho các ngươi nấu chảy rồi 5 chuôi chế tạo thành trường thương. Cái kia quái nhân nói. Tô Thường Trạch cắn răng nghiến lợi hỏi. Ta đã từ chỗ của hắn thu hồi 4 chuôi cổ kiếm. Đó là chúng ta ở trong hang bên trong tìm được. Bảo bối, ngươi dựa vào cái gì nói đó là ngươi kiếm? Tô Dạ đi nơi tửu lâu, đem 4 chuôi cổ kiếm gọi đi ra. Sau đó cùng ở quái nhân nơi đó như thế. Hướng về phía 5 người nói. Các ngươi có thể rút ra những trường kiếm này. Chuyện liền xóa bỏ, Tô Thường Xuyên thở hổn hển một tiếng liền muốn đi rút kiếm. Lại bị một bên Tô Thường Thanh ngăn lại, người sau trong giọng nói mơ hồ mang theo ý giễu cợt. Tu hữu là đang nói đùa đi, rút ra hoặc là không rút ra được, là có thể chứng minh đây là ngươi đồ. Bọn họ không phải thứ gì, bọn họ là kiếm, Tô Dạ trả lời rất nghiêm túc. Tô Thường Thanh khẽ mỉm cười. Được, ngoại trừ rút kiếm trở ra, ngươi còn có thể chứng minh như thế nào những trường kiếm này là ngươi? Tô Dạ ngón tay nhẹ nhàng run lên, 4 chuôi cổ kiếm ông ông trực hưởng, sau đó phóng đi ra. Ở Tô Dạ 4 phía lẫn nhau lần lượt thay nhau, biểu diễn làm người ta hoa cả mắt động tác. Đây là ta kiếm, 4 thanh trường kiếm bị Tô Dạ kêu hồi. Sau đó hắn chờ đợi đối diện 5 người câu trả lời. Thật có ý tứ, nhưng là có thể thao túng phi kiếm cũng không nhất định đã nói lên đây là ngươi kiếm. Tô Dạ giữa, hai lông mày hơi nhíu lên, có chút không vui nói. Vậy các ngươi cũng có thể thử điều khiển những thứ này phi kiếm. Tô Thường Thanh một lần nữa nở, nụ cười, thuật nghiệp có chuyên về một phía. Chúng ta không giỏi loại trò vặt này, cho nên ngươi có thể điều khiển phi kiếm, mà chúng ta không thể điều khiển phi kiếm, cũng chỉ nói là đây là ngươi năng lực mà thôi, cũng không thể chứng minh này kiếm chính là ngươi. Nhìn như càn quấy, nhưng là Tô Thường Thanh nói cũng vô đạo lý, cho nên Tô Dạ chịu nhịn tính tình hỏi, vậy ngươi nói muốn như thế nào mới có thể chứng minh này? Nhiều chút kiếm là ta đây. Tu Hữu lại nói đùa rồi. Chúng ta cho tới bây giờ không yêu cầu cho ngươi chứng minh đây là ngươi kiếm. Mà là chính ngươi một mực ở nhấn mạnh những thứ này cổ kiếm là ngươi kiếm. Còn lại ngà say Tô Thị. Tiểu bối nghe là rơi vào trong sương mù. Nhưng là không trở ngại bọn họ dùng ánh mắt sùng bái nhìn Tô Thường Thanh. Không trách trong tộc trưởng bối đều khiến bọn họ hướng Tô Thường Thanh học tập cử chỉ nói năng. Tô Dạ gật đầu một cái, sau đó như có điều suy nghĩ hỏi một câu, nếu như ta thật có thể chứng minh này cổ kiếm là ta. Như vậy các ngươi đem những cổ đó kiếm nấu chảy rồi. Phải nên làm như thế nào đây? Tô Thường Thanh vô cùng lãnh đạm nói, kia trước hết mời Tu Hữu chứng minh cổ kiếm là ngươi thuộc quyền vật. Chúng ta bàn lại còn lại cũng không muộn, được. Có thể kính xin các vị đem nấu chảy rồi cổ kiếm trường thương gọi ra tới. Như vậy không ổn đâu. Tô Thường Thanh nhất thời có một loại dự cảm bất tường. Yên tâm, ta sẽ không cướp các ngươi. Còn là nói các ngươi bởi vì tâm hư cố ý làm khó dễ ta. Nếu Tu Hữu đều nói như vậy, các anh em đem trường thương gọi ra tới. Tô Thường Thanh không thể yếu đi khí thế. Tô Gia đặt chân ở đại thiên thế giới, cũng không phải là dựa hết vào múa mép khua môi. Đối diện tu sĩ trẻ tuổi nhìn cùng bọn họ tuổi xê xích không nhiều. Thực lực nhưng có chút không nhìn thấu. Có lẽ là hóa tinh cảnh hậu kỳ. Trường thương bị gọi ra tới trong nháy mắt. Tô Gia nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Mỗi một cây trường thương nấu chảy một cái chuôi cổ kiếm. Cất giữ phi thường hoàn chỉnh. Cho nên hình thái bên trên biến hóa, cũng không có để cho những thứ này cổ kiếm kiếm hồn hoàn toàn biến mất. Còn lưu lại một bộ phận hồn phách, Tô Dạ hoàn toàn có thể đánh thức bọn họ. Thật là quá may mắn, Tô Dạ trước tiên đem kích động đặt ở tâm lý. Chỉ cần hắn có người còn dư lại một hơi thở, coi như là nghịch thiên làm, Tô Dạ cũng phải cứu sống bọn họ. Tô Thường Thanh thấy Tô Dạ biểu tình đã cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng là trường thương liền ở trong tay bọn họ. Ngoại trừ cướp đoạt trở ra. hắn còn không tin nhóm người mình sẽ đem trường thương hai tay dâng lên. Tô Dạ bắt đầu thử câu thông hồn phách, ngay từ đầu không quá thuận lợi. Một khắc đồng hồ sau đó trường thương bên trong kiếm hồn rốt cuộc đáp lại Tô Dạ. Vì vậy Tô Dạ đem hồn lực ngưng tụ thành dịch tích, sau đó đi sâu vào trường thương bên trong, bồi bổ bị tổn thương kiếm hồn. Lại qua một cái khắc đồng hồ, những kiếm hồn đó rốt cuộc khôi phục sinh khí. Người rốt cuộc xong chưa? Tô Thường Xuyên nhìn Tô Dạ vẫn không nhúc nhích, chỉ cảm thấy hắn là cố làm ra vẻ huyền bí. Lập tức, Tô Dạ tiếp tục tư dưỡng kiếm hồn, cho đến lại qua ước chừng nửa giờ. Cuối cùng đem không lành lặn kiếm hồn tu bổ xong. Ngươi có phải hay không là lại trêu chọc ta môn? Bên ngoài tửu lầu đã xông tới rất nhiều tham gia náo nhiệt nhân. Lê Thành ban đêm so với Giang Tả Thành còn phồn hoa hơn. Nhưng vào lúc này phát sinh dị biến, Tô Gia tiểu bối trường thương trong tay lại bỗng dưng nóng lên. Trong nháy mắt biến thành nung đỏ nướng thiết. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, năm người theo bản năng buông tay ra, mặc cho trường thương rớt xuống đất. Đỏ bừng trường thương bắt đầu giống như đống bùn nhão như thế biến hình. Tô thị tiểu bối cùng xem náo nhiệt nhân tất cả đều là trố mắt nghẹn họng, hoàn toàn không hiểu trước mắt tình trạng. Thẳng đến sau một nén nhang, năm cây trường thương hóa thành năm chuôi trường kiếm. Tô Thường Thanh đám người kinh hãi ngây tại chỗ, không dám tin nhìn trước mắt này năm chuôi dạng thức khác nhau trường kiếm. Chính là nấu chảy đốt trước cổ kiếm. Cổ kiếm thành hình trong nháy mắt, liền giống như hồ điệp như thế ở vòng quanh Tô Dạ phiên phiên khởi vũ. Tựa như cùng xa cách gặp lại có người đồng thời trêu đùa. Mà trên đất lưu lại nói không rõ là làm bằng vật liệu gì bã vụn. Tô Dạ đem năm chuôi trường kiếm kêu hồi hồn hải. Sau đó nhìn Tô Thường Thanh nói, đây là ta kiếm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.